Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, phần 116. Chương 57. Phải dùng thần minh tới đối phó thần minh vừa nghe đến, không tính tốt nhất, này bốn chữ. Chung quanh Atlantis mọi người liền có chút nóng nảy, tuy rằng bọn họ chính mình đã chết. Nhưng là bọn họ thê nhi, bọn họ gia đình, bọn họ bằng hữu nhưng đều còn sinh hoạt ở Atlantis bên trong thành. Vì thế bọn họ chạy nhanh truy vấn nói. Nói như thế nào? Ở Poseidon thần phạt đã đến về sau. Đã chết không ít người. Tuy rằng Atlantis dư lại 9 vị vương tụ tập đến hải thần trong miếu đi suốt đêm cầu nguyện. Nhưng cũng hiệu quả cực nhỏ. Poseidon kiên định mà cho rằng đều là chúng ta sai lầm. Lửa giận cũng không có nửa điểm tiêu di, bị Ares thao tác Atlantis u hồn mở ra đôi tay. Nói, sau lại, nghe nói 9 vị vương không có cách nào. Bọn họ đem tam công chúa còn có kia khu vực mấy cái quý tộc trong nhà quá phụ đều cấp lôi ra tới. Hiến tế, mới làm hải thần bình ổn hắn phẫn nộ, ngươi nói cái gì? Atlantis người tại nơi đây thống soái sau khi nghe được trừng lớn hai mắt của mình. Hỏi, tam công chúa, phía trước cũng nói qua, vị này thống soái ở trở thành Atlantis người quân viễn chinh thống soái phía trước. Đó là Atlantis 10 vị quốc vương chung một vị quốc vương. Mà hắn ở sở hữu quốc vương bên trong vừa lúc xếp hạng lão tam. Tự nhiên, vị này bị làm như tế phẩm tam công chúa. Kỳ thật đó là hắn nữ nhi, lúc sau. Vị này thống soái lại truy vấn một chút những cái đó quý tộc quá phụ, lại cụ thể là này đó. Kết quả vừa hỏi dưới phát hiện. Này đó quý tộc quá phụ nhóm trên cơ bản tất cả đều là ở đây chết trận rớt Atlantis mọi người thê nữ. Sự thật này lệnh ở đây Atlantis người sôi nổi cảm thấy phẫn nộ không thôi, đáng chết. Có Atlantis người chiến sĩ hét lên. Rõ ràng là chính hắn hạt chỉ huy. Chúng ta mới có thể thua trận. Lại có Atlantis người hô. Nếu đám kia Sparta người không ở nói. Kẻ hèn Athen người. Lại tính cái gì? Một đám Atlantis người hỗn loạn nửa ngày. Thực mau đạt thành chung nhận thức. Nghĩ cách chuồn ra cái này minh giới đi. Sau đó tìm kia điểu thần Poseidon muốn cái cách nói. Nhưng là kia chỉ trông coi địa ngục môn quái. Thú hung mãnh vô cùng. Ở đi vào nơi này về sau. Ta đã thấy thật nhiều không tuân thủ quy tắc u hồn bị kia chỉ ma quái sinh nuốt. Nói đến vấn đề này. Atlantis người thống soái sắc mặt nghiêm túc mà nhìn về phía chính mình đồng bào nhóm. Đừng nhìn chúng ta hiện tại giống như người rất nhiều bộ dáng. Nhưng là nếu chúng ta thật sự muốn xông vào, kia lại đến gấp 10 lần nhân số. Cũng là trở thành kia chỉ ma thú đồ ăn trong mâm kết cục liền tính xông qua địa ngục môn. Chúng ta trở lại dương gian, lại lấy cái gì đi cùng Poseidon đấu đâu. Chúng ta liền hắn ở tại chỗ nào cũng không biết. Đây đều là tiếp theo. Poseidon rốt cuộc có sợ không chúng ta như vậy tiểu quỷ đều khó nói. Vừa nói khởi này đó hiện thực vấn đề. Atlantis mọi người lý tưởng hào hùng tức khắc lại bị rót một đại bồn nước lạnh. Bọn họ cho nhau nhìn nhìn. Có chút nản lòng thoái chí mà nói. Dù sao cũng là thần. Chúng ta này đó phàm nhân lấy cái gì tới cùng bọn họ đấu a? Ai, lão bà của ta cùng nữ nhi về sau theo Poseidon. Nói không chừng sinh hoạt còn so đi theo ta muốn tốt một chút đi. Ta nữ nhi, mắt thấy này đàn Atlantis người mặt ủ mày ê bộ dáng. Ares biết chính mình lên sân khấu thời cơ tới rồi. Vì thế hắn thao tác biến hóa này vì Atlantis bình minh u hồn xử ma về phía trước. Đối này đàn Atlantis mọi người nói. Các ngươi cũng đừng nản chí. Kỳ thật chúng ta phải đối phó Poseidon. Cũng chưa chắc không có cách nào, biện pháp gì. Cũng không cam tâm Atlantis mọi người vừa nghe đến Ares nói. Tức khắc tinh thần rung lên. Bọn họ đầu tiên là đề phòng mà nhìn nhìn chung quanh u hồn. Sau đó lấy Ares vì tâm làm thành một vòng tròn. Tiếp theo nhỏ giọng hỏi, chúng ta phàm nhân trước mắt là không có cách nào đối phó thần minh. Cho nên nói. Ares dựng thẳng lên một cây ngón trỏ. Phải dùng thần minh tới đối phó thần minh, dùng thần minh tới đối phó thần minh. Atlantis, người thống soái nghe vậy. mặt lộ vẻ trần trờ chi sắc. Ý của ngươi là, chúng ta nếu muốn biện pháp kích động mặt khác thần minh đi đối phó Poseidon. Nhưng chúng ta có thể kích động này đó thần minh. Hiện tại chúng ta đều đã chết. Duy nhất có khả năng tiếp xúc đến thần cũng bất quá chính là Hades mà thôi. Chẳng lẽ chúng ta còn nếu muốn biện pháp làm Hades đi đối kháng Poseidon? Poseidon chính là hắn thân đệ đệ. Ở chúng ta này đó phàm nhân u hồn cùng Poseidon chi gian. Hades sẽ giúp ai? Này không phải thực rõ ràng sự tình sao? Kia nhưng không nhất định. Hơn nữa, ta cũng chưa từng nói qua phải dùng Hades tới đối kháng Poseidon. Ares làm bộ nhìn quanh tả hữu. Sau đó mới hạ giọng. Tiến đến này mấy cái Atlantis người dẫn đầu mọi người bên tai. Đối bọn họ lặng lẽ nói. Kỳ thật ở ta chết phía trước. Đã từng ở tử quán nghe được có người ngâm thơ rong truyền sướng. Nói chúng thần chi vương rất kiêng kỵ đại ca Hades. Bởi vậy nếu muốn biện pháp làm chúng thần cho hắn sau bộ. Làm chính hắn đi đoạt lấy một cái minh hậu trở về. Lấy ức chế hắn minh vương quyền bính. Cái gì? Có chuyện này. Có lẽ nhân loại huyết mạch đều truyền lưu bát quái gen. Nghe thấy cái này tin tức về sau. Ở đây Atlantis mọi người đều lộ ra tò mò biểu tình. Atlantis người thống soái cũng đè thấp thanh âm. Lặng lẽ hỏi. Kia rớt cùng Poseidon. Cùng Hades quan hệ như vậy bất hòa. Huynh đệ phản bội. Thường có sự tình sao? Chúng ta phàm nhân trung gian lại không phải không phát sinh quá. Ares đáp, vậy ngươi ý tứ là, Atlantis người thống soái trầm ngâm một chút, sau đó hỏi, chúng ta muốn đi đem tin tức này nói cho Minh Vương. Sau đó kích động hắn đi cho chính mình đệ đệ Poseidon một cái giáo huấn. Không không không, làm như vậy liền dư thừa, Ares lắc đầu nói, căn cứ yêm từ Atlantis những cái đó người ngâm thơ rong trong miệng nghe tới tin tức. Chúng ta Atlantis người. Ở chân lý điền viên trước, đại khái suất là phải bị phán đến Tartarus đi chịu khổ. Ở ngay lúc này, ngài liền có thể đối cái kia minh vương thỉnh cầu khoan thứ. Sau đó thuận lợi thành chương mà đem tin tức này bán cho hắn. Kế tiếp cái gì cũng không cần phải nói. Cái gì cũng không cần hỏi. Nếu minh vương hỏi ngài mấy tin tức này là từ đâu nhi nghe tới. Ngài liền nói là hải thần Poseidon uống say nói ra đi, nga nga nga. Atlantis, người thống soái nghe, cũng dần dần mà cảm giác được trong đó diệu dụng. Hắn tiếp tục hỏi, cứ như vậy, Hades liền sẽ hận thượng Poseidon. Không, người ngâm thơ rong nhóm đều nói minh vương Hades tính cách dày rộng. Đối mặt chính mình hai cái đệ đệ, hắn đại để là sẽ chủ động thoái nhượng. Sẽ không cùng Poseidon như vậy so đo. Ares tiếp tục nói. Chúng ta phải dùng tới đối phó Poseidon thần minh. Là chúng thần chi vương rớt. Ngài tưởng. Làm Hades chuyện lớn như vậy. Trước đó rớt khẳng định là sẽ yêu cầu Poseidon bảo mật. Nếu bởi vì Poseidon để lộ tin tức. Mà dẫn tới Hades tránh được rớt tính kế. Như vậy rớt sẽ hận thượng Hades. Vẫn là sẽ hận thượng để lộ bí mật giả Poseidon. Oa, rượu a, rượu a. Nghe xong Ares kế sách về sau, Atlantis mọi người sôi nổi đối này tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán. Atlantis người thống soái cảm thán nói, ai, đáng tiếc ngươi là cái bình dân. Nếu là đánh Athen thời điểm, ngươi là của ta quân sư thì tốt rồi. Hết chương.